Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2721 Phục Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Long Gia Tử đệ lọt vào yêu thú vây công, Vương Viễn Giang cũng nguyện ý xuất thủ cứu giúp bất kể nói thế nào, nếu không phải Vương đạo hữu ta chỉ sợ đã ngộ hại, nho nhỏ tâm ý, không thành kính. Y Long Ngọc Phỉ lấy ra hai cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Viễn Giang. Vận khí của nàng cũng không tốt, tuần tự đụng phải lục giai yêu cầm cùng lục giai yêu trùng, trên người lục giai phù triện sử dụng hết lại đụng phải đàn sói. Vương Viễn Giang gặp tình hình này, cũng không có chối từ thu hạ xuống, nếu là hắn không thu, Long Ngọc Phỉ đoán chừng không hội tâm an. Long tiên tử chúng ta kết bạn đồng hành đi, đụng phải riêng phần mình tộc nhân lại tách ra cũng không muộn, như thế nào? Vương Viễn Giang đề nghị, trước mắt hắn còn không có đụng phải tự gia tộc nhân, huyền linh động thiên quá nguy hiểm, có Long Ngọc Phỉ tương trợ, nhiều một phần an toàn. Long Ngọc Phỉ nghĩ nghĩ, đáp ứng. Nhất tọa dốc đứng cao phong, đỉnh núi có một gốc cao hơn 10 trượng màu xanh quả thụ, trên cây treo hơn 10 quả hình bầu dục trái cây màu xanh. Một tên người mặc màu xanh váy ngắn thiếu nữ cùng một tên dáng người khôi ngô lam sam lão giả công kích một đầu toàn thân kim sắc cự điêu, cách đó không xa mặt đất nằm một đầu máu me đầm đìa kim sắc cự điêu. Ba thanh thanh quang lấp lóe phi kiếm đem kim sắc cự điêu bao bọc vây quanh, váy xanh thiếu nữ bấm niệm pháp quyết không thôi, ba thanh phi kiếm màu xanh thả ra một đạo đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh, lần lượt chạm tại kim sắc cự điêu thượng diện. Kim sắc cự điêu bên ngoài thân vết thương chồng chất, đại lượng kim sắc lông vũ rụng xuống, khí tức uể oải. Kim sắc cự điêu bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại phương viên vạn trượng, hai cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo kim sắc vòi rồng, ba thanh phi kiếm màu xanh bay rớt ra ngoài. Kim sắc vòi rồng hướng về nơi xa bao phủ mà đi, vừa di động hơn 10 dặm, một mảnh lam sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại kim sắc vòi rồng tốc độ chậm lại. Váy xanh thiếu nữ pháp quyết vừa bấm, ba thanh phi kiếm màu xanh hợp làm một thể, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức chém về phía kim sắc vòi rồng. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc vòi rồng bị kình thiên cự kiếm chạm vỡ nát. Váy xanh thiếu nữ khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra. May mắn mà có ngũ bá công xuất thủ, nếu không liền để này yêu chạy trốn. Tống Tử Du, hóa thần hậu kỳ, nàng là Tống Vân Long hậu nhân. Nhanh lên đem linh quả hái, chúng ta có thể tiến đến tầm bảo cũng không dễ dàng, tận khả năng nhiều vơ vét một phần tu tiên tài nguyên. Lam Sam lão giả thúc giục nói, Tống Vân Hải, hóa thần đại viên mãn. Tống gia căn bản không nghĩ tới có thể phái nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, 10 phần chân quý một cơ hội này. Tống Tử Du hái xuống tất cả linh quả tựu liền quả thụ đều không có buông tha cấy ghép đi. Hai người rời đi nơi đây, tiến về địa phương khác vơ vét tu tiên tài nguyên. Một cái bí ẩn địa hạ động quật trong động ẩm ướt âm u, Vương Xuyên Minh ngồi trên mặt đất khí định thần nhàn. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Vương Mô Phi đi tới. Hắn phục dụng liệu thương đan dược tĩnh dưỡng gần nửa tháng, gần như hoàn toàn khôi phục. Lần này nếu không phải Vương Xuyên Minh xuất thủ tương trợ, Vương Mô Phi đã thân tử đạo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cho hắn hộ pháp, Vương Xuyên Minh này gần nửa tháng chỗ nào đều không có đi. Mô Phi lão tổ, khôi phục thế nào? Vương Xuyên Minh ân cần hỏi han, tại đây cũng không phải tộc nội, không dùng này a xưng hô ta đã tốt lắm rồi, vất vả ngươi, Xuyên Minh. Vương Mô Phi cảm kích nói, người trong nhà, khách khí cái gì, đã ngươi gần như hoàn toàn khôi phục chúng ta đi tìm bảo đi. Đã trì hoãn không ít thời gian, Vương Xuyên Minh đề nghị, Vương Mô Phi gật gật đầu, hai người cùng đi ra khỏi địa hạ động quật. Xuất động quật một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh rừng rậm xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai người hướng về rừng rậm đi đến, tiêu thất tại trong rừng rậm. Sau ba ngày, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi rừng rậm, nơi này linh dược không ít, yêu trùng yêu thú cũng không ít. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, chậm rãi trước tiến. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cao hơn trăm trượng đại thụ che trời, cành lá rậm rạp tán cây che khuất bầu trời, dương quang thưa thớt. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng từ đằng xa truyền đến, mặt đất rất nhỏ lắc lư một cái. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi sắc mặt biến khẩn trương lên, liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu, hướng về thanh âm đầu nguồn đi đến. Hơn nửa canh giờ phía sau, bọn hắn dừng bước trước mặt bên ngoài mấy dặm là một cái sơn cốc nhỏ, tiếng nổ đùng đoàng chính là từ bên trong truyền tới, cẩn thận lý do, bọn hắn không dụng thần thức dò xét, dạng này đối phương cũng sẽ phát hiện bọn hắn tồn tại. Vương Mô Phi lấy ra một khỏa kim quang lấp lóe viên châu, đúng lúc này, Vương Xuyên Minh phát giác được cái gì kéo lên Vương Mô Phi thân hình rút lui. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số đầu màu xanh bụi gai phá đất mà lên, thẳng đến bọn hắn mà đi, không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, cuồng phong trận trận, bạch sắc bông tuyết hóa thành từng thanh phi kiếm màu trắng, thẳng đến Vương Mô Phi cùng Vương Xuyên Minh mà đi. Chúng mai phục, Vương Xuyên Minh sắc mặt trầm xuống, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tay phải hắn một phen, một cái kim quang lóng lánh trường đao xuất hiện trên tay, một cái bổ ngang, một đạo vàng mịt mờ kình thiên đao khí bao phủ mà xuất, đem đánh tới màu xanh bụi gai cùng phi kiếm màu trắng chảm vỡ nát. Ba nam một nữ hiện thân, xem bọn hắn phục sức rõ ràng là Lãnh Diễm phái đệ tử, tu vi cao nhất chính là một tên dáng người bốc lửa váy trắng thiếu phụ. Váy trắng thiếu phụ miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, song phong cao đứng thẳng, tựa hồ muốn nứt vỡ bạch sắc áo ngực, trên đầu cắm một chi bạch sắc châu thoa. Vệ Anh hóa thần hậu kỳ, nàng là Bạch Phong đạo lữ. Bốn tên Lãnh Diễm phái đệ tử, đều là hóa thần hậu kỳ. Không cần lưu thủ, diệt bọn hắn. Vệ Anh ngữ khí băng lãnh, không mang mảy may tình cảm. Lãnh Diễm phái cùng Trấn Hải cung là cạnh tranh quan hệ, Vương gia còn không có thành lập gia tộc phía trước kia phiến hải vực là Lãnh Diễm phái một nhà độc đại, Vương gia thành lập về sau, đầu tiên là Liễu gia suy sụp, tiếp đó Vương gia quật khởi, gián tiếp ảnh hưởng tới Lãnh Diễm phái lợi ích. Hiện tại đụng phải Vương gia tử đệ, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Vương Xuyên Minh cùng Vương Mô Phi phản ứng cũng rất nhanh, các tế ra một khỏa kim trúc viên cầu, các đánh vào một đạo pháp quyết, hai khỏa kim trúc viên cầu lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một đầu cự viên khôi lỗi cùng một đầu phi ưng khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự viên khôi lỗi đại bước hướng về đối diện phóng đi, phi ưng khôi lỗi hai cánh khẽ vỗ, đằng không mà lên. Vệ Anh bốn người các tế ra một mặt bạch quang lấp lóe cờ phướn, nhẹ nhàng lắc lư, mặt cờ đại lượng, đúng lúc này, Vương Xuyên Minh lấy ra chấn linh giác, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi. Một trận vang dội tiếng kèn vang lên, vệ anh bốn người hoảng sợ phát hiện tự mình vô pháp vận dụng một tia pháp lực. Cự viên khôi lỗi thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra vô số mảnh khảnh kim quang, thẳng đến vệ anh bốn người mà đi. Dày đặc kim quang đánh vào bọn hắn hộ thể linh quang thượng diện, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, phi ưng khôi lỗi từ trên trời giáng xuống, một đôi lợi chảo nhẹ nhõm xuyên thủng vệ anh hộ thể linh quang. Một tiếng thê thảm nữ tử thanh âm vang lên, vệ anh đầu bị phi ưng khôi lỗi lợi chảo chảo vỡ nát. Nếu như bình thường, coi như hai cái ngũ giai khôi lỗi thú đồng thời công kích vệ anh cũng không có dễ dàng như vậy đánh tan phòng ngự của nàng, bất quá nàng hiện tại vô pháp vận dụng mảy may pháp lực phòng ngự không có mạnh như vậy, vừa đối mặt tựu bị diệt sát. Cách chương.